Chương 127, xung đột. Tháng 9 năm 2123, 18, 54 số lượng NG4, 294 9 Orosimaz. Đừng nói như vậy, chúng ta giống như hắn từng tuổi này thời điểm, nhưng là không có thực lực như hắn. Giang Thiên nói rằng, nhưng là cái này cũng không sửa đổi được hắn là một cái tiểu thí hài sự thực, ta cũng không muốn cùng như vậy tiểu hài tử hợp tác, biểu hiện ta dường như không có bao nhiêu thực lực tựa như. Orosimaz như cũ bất mãn nói, thiên phú tốt thì có ích lợi gì đây, tuy là hắn hiện tại so với ngay lúc đó ta cường lớn mấy lần, thế nhưng ta đã trưởng thành, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể phi thường bung lỏng giết chết cái này tiểu gia hỏa, đến lúc đó, hắn thiên phú gì gì đó, không tất cả đều uông phí sao hoàn toàn chính xác, ở cái này thế giới, không có có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ bị hiệt quan tâm thiên phú ưu tú hài tử, bọn họ chỉ biết chú ý này đã là cường giả tồn tại. Bởi vì có trở thành cường giả tiềm chất cũng không có nghĩa là đã trở thành cường giả, làm không cẩn thận cao y na ho một ngày bọn họ đã bị địch nhân cường đại giết chết. Thiên phú cường đại là cần, đồng dạng, trưởng thành không gian cũng là phi thường cần. Orosimaz đều nói như vậy, Giang Thiên đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Giang Thiên quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi, hai chúng ta là trước tới cha xem một chút tình huống, đồng thời ở ngươi cần thời điểm. Trợ giúp ngươi giết chết Uchiha Shishi. Người khác, mấy ngày nữa trở về đến nơi này, đến lúc đó chúng ta liền phải thương lượng lấy tiêu diệt Uchiha nhất tộc, hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta cung cấp một ít Uchiha nhất tộc tình báo. Thật không ngờ các ngươi đối với ta như vậy lý giải a. Bất quá ta sự tình cũng không nên các ngươi quản, tự ta sẽ động thủ giết chết Uchiha Shishi. Uchiha nhất tộc tình báo có thể nói cho các ngươi biết, Uchiha một tộc tướng sẽ bị hiệt ở một tuần sau đó, toàn diện phát động làm phản. Itachi trong giọng nói bao hàm kiêng kỵ cùng bất mãn, Giang Thiên cùng Orosimaz, hai người kia tên, ở cổ nổ hạ cũng từng truyền lưu quá, một cái cùng đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ hợp tác qua thiên tài, dương danh với kết ngạnh sơn chiến dịch, một cái cổ nổ hạ tam nhẫn bên trong người mạnh nhất vật. Không phải cần giúp đỡ không ta đây chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngươi có thể đủ ở cái này trong thời gian 3 ngày giết chết Uchiha Shishi. Giang Thiên nói với Itachi, không đợi Itachi nói ra nghi hoặc, Giang Thiên lại nói, ta quyết định đang ở Uchiha bộ tộc làm phản trước một ngày buổi tối, hoàn toàn giải quyết Uchiha bộ tộc. Đó là nhưng là tốt nhất cơ hội, đến lúc đó cổ nổ hạ ở chúng ta âm thầm dưới sự thôi thúc, có thể chắc là sẽ không quá đến giúp đỡ Uchiha bộ tộc. Còn có thể bang giúp bọn ta ngăn cản ngoại nhân đi trước Uchiha nhất tộc dinh thự. Phải không vậy được rồi, ta sẽ ở đây vài ngày hạ thủ. Itachi gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, thế nhưng Giang Thiên có thể khẳng định, Itachi nội tâm nhất định sẽ không bình tĩnh. Không sai, bây giờ Itachi nội tâm vô cùng không bình tĩnh, một là bởi vì Giang Thiên lời nói, có thể dùng Itachi biết Giang Thiên ở Akatsuki địa vị, có thể không đợi những người khác đến đủ. Liền làm ra quyết định, cũng tương tự vì thực lực của Akatsuki cảm thấy khủng bố. Nguyên bản Giang Thiên cùng Orosimaz đã làm cho hắn giật mình, nhưng là từ Giang Thiên trong lời nói, Itachi hiểu Akatsuki vẫn cùng cổ nổ hạ cao tầng từng có mật thiết hợp tác, hơn nữa có thể tả hữu bọn họ. Gia nhập vào như vậy tổ chức, thực lực của chính mình nhất định có thể có được tăng cường nhanh chóng đi, Itachi bên trong có lòng mong mỏi mãnh liệt. Ha ha, gia tộc của chính mình đều phải bị diệt. Lẽ nào ngươi sẽ không có một tia khổ sở sao? Quả thật là người thành đại sự, ngoan độc đủ tàn nhẫn. Orosimaz cầm của mình, vẻ mặt cười nhạo nói với Itachi. Không biết nguyên nhân gì, Orosimaz chính là nhìn Uchiha Itachi khó chịu. Itachi xem Orosimaz ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng, nguyên bản xem ở Orosimaz sẽ bị hiệt cùng mình là cùng một tổ chức mặt trên, cộng thêm bên cạnh còn có Giang Thiên cái này để cho mình cảm giác được nguy cơ tên tồn tại. Itachi chuẩn bị không để ý tới Orosimaz khiêu khích. Nhưng là Orosimaz lại ở chỗ này vẫn khiêu chiến Itachi điểm mấu chốt. Mọi người đều biết Itachi là một cái lòng tự trọng mạnh vô cùng tên. Cho dù khuất phục ở đàn rồ trên tay, Itachi cũng muốn có một ngày giết chết đàn rồ. Bây giờ Itachi đã có giết chết Orosimaz xung động. Làm sao? Muốn cùng ta vui lùa một chút? Orosimaz nhìn thấu Itachi ý đồ, có chút không vui nói rằng, tiểu tử này sẽ không như thế cản rỡ muốn khiêu chiến ta đi. Itachi không nói gì, nhãn thần lại nhìn về phía Giang Thiên. Chứng kiến Itachi nhìn tới nhãn thần, Giang Thiên cảm thấy mình tê cả da đầu, hai người kia thi xe không thế yên tĩnh một hồi sao? Bất quá Giang Thiên nghĩ lại, Orochimaru không phải là ở thực lực vượt lên trước Uchiha Itachi tình huống bên dưới, cùng Itachi đánh một trận, bị hắn chạm gãy một cái cánh tay, sau đó mới phản bội Akatsuki sao? Nếu như ta ngăn trở bọn họ quyết đấu, Orochimaru sẽ không còn ngồi xổm Akatsuki đi. Nếu như vậy, ấy đã dạ làm sao bây giờ, phát triển sau này làm sao bây giờ, ta mình kế hoạch làm sao bây giờ, quên đi, liền làm cho bọn họ so với đi. Trong nháy mắt, Giang Thiên tâm bên trong liền nghĩ đến rất nhiều thứ, ta cũng sẽ không quản hai người các ngươi sự tình, các ngươi muốn thế nào được cái đó, thế nhưng, không thể na ho thai nạn chết người nhà. Nói xong, Giang Thiên liền nhảy tới bên trái trên một cây đại thụ. Vừa mới đi ra, là có thể thả lỏng gân cốt, tiểu tử, hôm nay ta để như ngươi vậy tiểu hoa đoá minh bạch, cái này thế giới cường giả là dạng gì. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tạm thời còn sẽ không làm cho ngươi chết. Orochimaru buông lỏng một chút y phục trên người, nhàn nhạt nói với Uchiha Itachi. Orochimaru phi thường khẳng định mà cho rằng, Giang Thiên lúc rời đi câu nói sau cùng, là ở dặn hắn. Hừ, tuy là ngươi là đã từng tam nhẫn bên trong cường đại nhất, nhưng là ta một chút cũng không sợ ngươi, ngàn vạn lần chớ bị ta đây trùng trong mắt ngươi không đáng một đồng tiểu bối đánh cho tới. Itachi hướng về phía Orochimaru nói rằng, tuy là lời nói vô cùng ung dung, nhưng là, từ Itachi vẻ mặt biểu tình ngưng trọng, thật chặt nhìn Orochimaru, nhất khắc cũng không muốn buông lòng dáng vẻ, chúng ta đó có thể thấy được, Itachi nội tâm cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chúng ta đây khả năng liền muốn bắt đầu. Orochimaru đưa ra mình tay trái, tiềm ảnh xà thủ Orochimaru cũng có chút thực lực đối thủ đánh lộn, đầu tiên xuất động đều là một chiêu như thế, Orochimaru tay háo phải bên trong thoát ra bầy rắn, dương nanh múa vuốt hướng Itachi công kích tới. Itachi cũng không nóng lòng, ở Orochimaru ánh mắt khiếp sợ trong, kết được rồi hỏa độn nhận thuật thủ ấn, hỏa độn hào hỏa cầu, Itachi một hơi thở đem trả cờ giả nhắc tới hầu cửa, sau đó phun ra, một cái cực lớn hỏa cầu tiến lên đón tới được bầy rắn. Xa lập tức bị hỏa hoạn cho căn ướt, phát sinh tiếng kêu thảm thiết, chứng kiến công kích bị nghẹn, Orochimaru lập tức bỏ những kết cục này đã định trước con rắn nhỏ nhóm. Mánh xà nhỉu niếp Orochimaru hai tay vô ở trên mặt đất, quát to một tiếng. Mặt đất lập tức xuất hiện một ít nho nhỏ rung động, mặt đất xuất hiện hai cái nhô lên thổ bao còn đang nhanh chóng hướng Uchiha Itachi di động đi qua, hiển nhiên có vật gì ở trong đất nhanh chóng di động. Thổ bao xê dịch đến Itachi dưới chân của liền ngừng lại, lưỡng cái đại xà từ bên trong chui ra, đánh út về phía Itachi hạ bộ. Itachi nhanh chóng nhảy dựng lên, hỏa độn phụng tiên hỏa, Itachi trong miệng hộc ra 7-8 cao y hỏa cầu. Quỹ đạo tựa như cây bóng nước quả thực, ở Itachi trả cờ dạ dưới sự khống chế, tất cả đều đánh vào lưỡng cái đại xà trên người, ngăn trở đỡ được đại xà công kích. Như cũ trên không trung Itachi móc ra 6 đem sù dài kèn, đầu ném về phía Orochimaru, Itachi rơi về tới lúc trước đứng thẳng vị trí phía sau 5-6 thước vị trí. Itachi sù dài kèn ném mạnh pháp tuy là cao cấp, trên không trung, đi qua trước sau va chạm, cải biến sù dài kèn quy tích. Thế nhưng những thứ này cũng liền đúng không là quá chú ý trung nhẫn cùng thượng nhẫn đưa đến tác dụng, đối với họ Orochimaru loại kinh lịch này lần thứ hai, lần thứ ba nỉ dạ đại chiến ảnh cấp cường giả, còn chưa đủ nhìn, ken ken cong, họ Orochimaru buông lỏng sử dụng kiếm cỡ xạ nạt đỡ được Suzuki Ken. Do xét tính công kích đã kết thúc, phía dưới liền tới thật.